Chương 260, lựa chọn. Cốc Chính Phiền một phen diễn thuyết, để đại gia đem càng nhiều ánh mắt phóng tới Cốc Lệnh Tắc trên thân. Vị này thiên chi tiêu nữ, sớm thoát ngày thường cao lãnh tiên tử dạng, trắng bệnh khuôn mặt, như núi kim đỉnh bình thường, lần nữa kẹp ở thân cha cùng thân muội trong lúc đó, thật sự là quá đáng thương. Lần trước là Cốc Chính Phiền đem Lư Duyệt làm cho không có đường lui, cạo xương còn máu. Lần này là Lư Duyệt đem Cốc Chính Phiền bắt được, buộc hắn tự sát hậu thế. Mặc dù mọi người đều không đồng ý, Lư Duyệt như vậy bức bách thân cha, nhưng bọn hắn ai cũng không dám nói. Vị này lúc trước gân mạch tàn phế, cũng có thể làm cho sở hữu cùng nàng chống lại người còn có ma, nhảy chân cu nở dê cầm nàng không có một điểm biện pháp nào. Hiện tại, nhìn xem đã vây tới Cẩn Sơn mấy cái, quen biết liếc nhìn nhau, đồng loạt ngậm miệng xem náo nhiệt. Ba ba ba Lư Duyệt phình lên trường, ta vẫn luôn biết, mồm mép của ngươi rất tốt, không nghĩ tới vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Muốn ngươi chết người là ta, bức ngươi tự sát người cũng là ta, cùng Cốc Lệnh Tắc có quan hệ sao vẫn là ngươi cảm thấy nàng có thể ngăn cản ta, nàng tự nhiên ngăn không được ngươi. Cốc Chính Phiền nhìn xem Lư Duyệt cười lạnh, hắn là ma, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người trong thiên hạ biết được. Hiện tại để Lệnh Tắc cùng hắn kéo ra quan hệ, tương lai mới sẽ không liên lụy đến nàng. Tuy rằng nữ nhi này, tại hắn cùng Lư Duyệt trong lúc đó, càng nhiều có khuynh hướng Lư Duyệt, có thế dù là lại không tốt, lúc trước nàng cầu mình tới thế tục giới, lại là thực tình vì hắn cân nhờ ở cờ nàng sẽ còn ngăn ngươi sao. Cốc Chính Phiền chuyển hướng Cốc Lệnh Tắc, lúc trước Cốc gia hủy đàn điền ta, ngươi vì cái gì không ngăn cản là bởi vì sư phụ ngươi Hoa Tán cảm thấy ta liên lụy ngươi, vì lẽ đó ngươi liền mặc kệ ngươi cha ruột sao. Cốc Lệnh Tắc không biết mình có thể nói cái gì, lúc trước sư phụ cùng Cốc gia muốn phế cha đan điền, nàng nhưng thật ra là tán thành. Nàng vẫn cho là, cha không có linh lực, liền sẽ nhận mệnh, lại không đi tìm Lư Duyệt, lại không ra y vo, có thể đến thế tục giới giống như trước giống như, thật tốt sinh hoạt. Chỉ cần đến thế tục giới, dù là nàng lại không tốt, cũng có thể cho hắn một phần an ổn sinh hoạt. Thế nhưng là cha luôn luôn không nhận mệnh, hiện tại cha, có lẽ đã sớm không phải thuần túy người. Nhìn thấy nữ nhi hai mắt đẫm lệ mơ hồ dạng, Cốc Chính Phiền ở trong lòng thở dài, hắn Lệnh Tắc một mực là người thông minh, mặc dù sẽ có chính nàng tính toán nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ chủ động hại qua người. Mà thôi ngươi cảm thấy ngươi thua thiệt Lư Duyệt, vì lẽ đó đứng tại nàng phía bên kia, vậy ngươi có hay không nghĩ tới cha ngươi ta coi như ta thua thiệt tất cả mọi người, ta đối với ngươi cũng là tốt đi ngươi bây giờ thật muốn trơ mắt nhìn. Nhìn ta bị Lư Duyệt buộc tự sát sao. Cốc Lệnh Tắc nước mắt chảy tràn lợi hại hơn, nàng tại cha tràn đầy đau nhức phẫn nộ thất vọng trong mắt, nhìn thấy như vậy một chút ôn nhu. Cha càng như vậy nói, càng là để nàng khẳng định, hắn là muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách, hắn thật thật đã không phải là người. Ha ha, quả nhiên là báo ứng. Cốc Chính Phiền tại Cốc Lệnh Tắc há miệng trước, tăng lớn thanh âm, thế nhưng là ta không tin báo ứng, bằng cái gì các ngươi liền có linh căn tốt tốt tư chất. Bằng cái gì, ta sinh ra tới, liền so với các ngươi kém một mảng lớn tử mặc kệ ta nhiều cố gắng, trúc cơ vẫn là rời ta xa như vậy ta không phục chính đạo ta đi không được thông, đương nhiên nghĩ mở ra lối riêng. Ta lờ y cái này đến cái khác nữ nhân, sinh cái này đến cái khác hài nhi, chỉ vì sinh ra có linh căn. Chỉ cần hài nhi của ta có linh căn, ta liền có thể dùng bọn họ, hướng tông ra muốn tài nguyên tu luyện. Cái này cùng ngươi nhóm giết yêu thú, đoạt đồng đạo không cái gì khác biệt. Người nói đại đạo 3000, đã cái gì đều là nói, ta đương nhiên cũng là nói loại sự tình này, không phải ta một người làm, không phải ta mở khơi dòng, càng sẽ không vì ta mà kết thúc. Lư Duyệt, tính mạng trước mắt, ta đương nhiên muốn chú ý chính ta, trên đời này người, ai dám thật mà nói, tính mạng trước mắt, có thế trước chú ý người khác ngươi không thông cảm ta lợi dụng huynh đệ các ngươi tỉ muội bộ tài nguyên tu luyện. Không thông cảm ta dùng tính mạng của bọn hắn, kéo dài thời gian đào mệnh, có thế ngươi như thế nào không suy nghĩ, mạng của các ngươi, tất cả đều là ta cho, xin các ngươi bản thân lý hệ nở là cho chính ta bộ tài nguyên, bằng không, ta xin các ngươi. Làm gì ngươi câm miệng cho ta, dễ cho ta nói hết. Ngươi không thông cảm, ta dùng chính ta hài nhi tính mạng kéo dài thời gian, như thế nào không suy nghĩ, ta nếu như còn lưu tại Sái Thủy Quốc. Ta còn có ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, chúng ta phải chết hết. Tại loại này tình huống dưới, ta đào mệnh có lỗi sao ngươi lại muốn nói ta có lỗi, có thế ngươi làm trên đời này người, đều như ngươi giống như, là cái kẻ ngu sao ngươi có thể vì đại nghĩa, bỏ sở hữu, có thế ta không, ta nghĩ sống, ta muốn sống. Ta nghĩ sống ta muốn sống chuyện này, bản thân không sai tại Sái Thủy Quốc không có xảy ra việc gì trước, tại biết ngươi là ta Hải Nhi, linh căn của ngươi tư chất không kém cho lệnh tắc thời điểm. Ngươi biết ta cao hứng biết bao nhiêu sao, ta Cốc Chính Phiền không bản sự, có thế ta hai cái nữ nhi đều có bản lĩnh. Ta đến Tiêu Giao Môn đi tìm ngươi, ngươi biết lúc ấy ta có nhiều hưng phấn, ta không phủ nhận, ta đi tìm ngươi, là nghĩ đến chỗ tốt. Ta bằng cái gì không thể được chỗ tốt, ngươi là nữ nhi của ta, cho ta điểm chỗ tốt, có thế thế nào ngươi ngươi không cho ta, ngươi cái gì cũng không cho. Đã ngươi không cho, ta đương nhiên muốn cướp, Cốc gia đương nhiên cũng muốn đoạn. Ngươi theo nhất tuyến thiên gia, ta bắt ngươi bô nở viên thọ nguyên quả làm sao rồi ngươi còn trẻ như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội, ta đây ta cao tuổi rồi, nếu như bỏ lỡ thời cơ, trung thân tiến giai không được trúc cơ, kẻ hèn mọn trăm năm thọ nguyên, ta đương nhiên muốn liều một phen. Ngay cả thời vũ chân nhân đều để ngươi đem đồ vật cho ta, ngươi lại không, là chính ngươi nhất định phải đi cạo xương còn máu, là chính ngươi ngươi trước mặt người trong thiên hạ, để Cốc gia thành trò cười. Để ta thành trò cười, để Cốc gia từ bỏ ta, để lệnh tắc rời xa ta, lấy đủ loại thủ đoạn, rốt cục để Cốc gia phế đan điền ta. Ta hỏi ngươi, biết đan điền ta phế đi tin tức, ngươi vui vẻ đi tự nhiên vui vẻ ha ha ha ha ha. Cốc Chính Phiền bi phẫn cười to, năm đó vứt xuống ngươi không phải ta, là mẹ ngươi, là Mai Nhược Nhàn, có thế ngươi lại đem sở hữu oán hận, đều cho ta trời đất vì ta làm chứng, ta Cốc Chính Phiền nhưng có một chút linh dấu. Đời đời kiếp kiếp, tuyệt không bỏ qua Lư Duyệt tu tiên giả, thề độc một khi phát ra, trời đất có linh, coi như thành sự thật. Cốc Chính Phiền ngôn từ tuy rằng phần lớn là ngụy biện, có thể đại gia nhìn xem Lư Duyệt, có ít người, cũng không thấy được hoàn toàn không có đạo lý. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, một đời lại một đời chính là như vậy, đại gia chỉ nhìn phong quang người, những cái kia áp đảo bùi bặm bên trong, cu nở dê có bọn hắn huynh đệ con cháu. Nếu như Lư Duyệt không phải như vậy tích cực, lấy Tiêu Giao Môn chư nguyên anh chân nhân, đối nàng đau sủng trình độ, cho Cốc gia mưu điểm phúc lợi, vì Cốc Chính Phiền làm điểm tài nguyên tu luyện, trợ hắn trúc cơ, căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng là nàng không phải đi một đầu, tất cả mọi người không chọn đường, không chỉ chính mình tiếp nhận thống khổ, cu nở dê hủy Cốc gia, hủy Cốc Chính Phiền. Ngươi nói, cũng chính là ta muốn nói. Lư Duyệt mới mặc kệ người khác thấy thế nào nàng. Trời đất vì ta làm chứng, ta Lư Duyệt lấy thần hồn phát thệ, nhưng có một chút linh dấu, đời đời kiếp kiếp, cùng ngươi Cốc Chính Phiền, cũng vĩnh là cựu địch tuyệt không bỏ qua A Cốc lệnh tắc trong bọn hắn ở giữa, đột nhiên kêu đau một tiếng, ôm lấy đau đầu khổ phi thường. Tại Lư Duyệt thề thời điểm, trước mắt nàng tối sầm ở giữa, hình như nhìn thấy một cái âm hiểm âm thầm thế giới, một đám u hỏa bay tới, tại nàng thần hồn trên thổi qua. Nháy mắt hình như muốn đem nàng thiêu đi hệ tờ hai cái dương cung bạt kiếm người, đồng loạt nhìn Cốc lệnh tắc một chút, lần nữa đối mặt thời điểm, đều không một điểm nhượng bộ. Lạc Tịch Nhi mang mang tiến lên, đem Cốc lệnh tắc theo bọn họ cha con ở giữa đẩy ra ngoài. Càng đến gần Cốc Chính Phiền, trong cơ thể nàng tam muội linh hỏa, thì càng tăng vọt, đem Cốc lệnh tắc đẩy ra ngoài ngay miệng, nàng hướng Lư Duyệt rất nhanh nháy một cái ánh mắt. Lư Duyệt vừa muốn dùng nhật hoàn đem Cốc Chính Phiền bao lấy. Liền cảm giác phía sau lưng lông tơ dựng lên, ầm một tiếng, như nước vào chảo dầu. Một cái trương đờ ơ y lông dài hát thủ, hình như có linh trí, đánh lén thời điểm, bị khí tật ban thưởng hộ thân ngọc bài, bỏng đến giơ chân, ở trên bầu trời liên tục nhảy nhót. Ma nhãn tay hồng sướng giật mình, theo tường vân khách sạn lầu ba chớp mắt mà xuống. Lư Duyệt Nhật Hoàn bao lấy cái kia nàng tâm tâm niệm niệm muốn giết người, cu nở dê không chút do dự nghi ở trên người hắn liên tục xoay quanh. Vào thị thanh âm, như vậy rõ ràng, Cốc lệnh tắc hoảng sợ quay đầu, chỉ là gặp đến cảnh tượng, quả thực không để cho nàng biết nói cái gì tốt. Đã bị xoắn thành vài đoạn Cốc Chính Phiền, không có đồn đại một điểm máu, Lư Duyệt phi cước đi qua, một đá phía dưới, trong đó một đoạn, còn ngay cả lăn lông lốc vài vòng. Thịt khôi lỗi Cốc Chính Phiền, ngươi có hay không loại ha ha ha, ta đương nhiên có gan, nếu như không loại, ở đâu ra ngươi Cốc Chính Phiền cười to thanh âm. Chợt xa chợt gần, Lư Duyệt, cơ hội bỏ lỡ lại không đến, ngươi sớm mất giết bản lãnh của ta ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại, chờ ta lại tìm đến ngươi, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lư Duyệt thần thức mở ra lại triển, làm thế nào cu nở dê tìm không thấy hắn một điểm vết tích, khỏe mắt nhai muốn nứt ở giữa, hung hăng. Đá trên mặt đất thịt khôi lỗi mấy lần, nàng cuối cùng minh bạch Cốc Chính Phiền thao thao bất tuyệt nguyên nhân. Hắn lợi dụng đoạn thời gian kia, lừa tất cả mọi người, chính mình chạy trốn. Trong phường thị người có chút ánh mắt, đồng loạt xuất thủ, bất quá trong chốc lát, cái kia có được kết đan chiến lực ma nhãn tay, hóa thành một tấm phế phẩm phù lục rớt xuống. Phù lục bên trong, màu đen thủ ấn ở giữa đại đại tròng trắng mắt, hình như đang liều lĩnh đú hàn chi khí, để sở hữu nhìn thấy người, đồng loạt đánh cái run. Lạc Tịch Nhi chuyển hướng cái kia thịt khôi lỗi, mỹ mắt không bị khống chế nhảy lên, mặc kệ là ma nhãn tay phủ, vẫn là thịt khôi lỗi, đều không phải hiện tại ma tu, có thế luyện chế ra tới. Quy tàng giới, đã nhiều năm không ra một cái. Cho dù có người vật khí, theo cổ tu trong động phủ tìm được, cũng là bị mọi người như mạng giống như thu trong tay, tùy tiện bất động. Hồng Sướng chân nhân thở dài một hơi, hiện tại lập tức đi ra hai cái, hắn có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Sư bá, thật tìm không thấy hắn sao? Lư Duyệt đến cùng không cam tâm, còn muốn lại cố gắng một chút. Là sư bá sai, sư bá không nghĩ tới, Cốc Chính Phiền trong tay lại có hai thứ đồ này. Xem ra, hắn hẳn là được rồi cái nào đó cổ ma tu truyền thừa. Lư Duyệt, về sau ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cổ ma tu truyền thừa sở hữu nghe được người, đồng loạt lau mồ hôi, này thật không phải một tin tức tốt. Một cái phế đi đan điền người, bất quá kẻ hèn mọn thời gian mười mấy năm, liền có bản lĩnh, tại Nguyên Anh chân nhân, còn có bọn họ nhiều người như vậy dưới mí mắt, thành công xuất thủ lại cho hắn cơ hội, ma môn bên kia, chỉ sợ muốn ra một cái đại năng. Quy Trần Lão Huynh, xem ra, chúng ta muốn thông truyền tu tiên liên giới, toàn lực truy nã Cốc Chính Phiền. Nhìn xem trên mặt đất thối giữa phủ còn có cái kia bị đoạn thành vài đoạn thịt khối lỗi, chạy tới Quy Trần chân nhân thở dài. Cho tu chân liên minh gửi thư tín đi Cốc Chính Phiền có thế tại hai chúng ta, Nguyên Anh chân nhân dưới mí mắt đào thoát, liền đã không phải chúng ta hai nhà chuyện. Bên này vừa mới náo ra đến, Quy Trần liền chú ý nơi này, chỉ là bởi vì có Hồng Sướng tại, hắn dù chú ý, lại thực không quá dụng tâm. Hồng Sướng trong lòng phiền muộn, hắn bởi vì là địa bàn của người ta, nghĩ đến để Cẩn Sơn bọn họ hiệp trợ Lư Duyệt xuất thủ là được rồi, tâm thần đại bộ phận đều dùng để đề phòng vị này. Vì lẽ đó QNZ không quá dụng tâm. Bọn họ trao đổi bọn họ cốc lệnh tắc trên mặt, không có một tia huyết sắc, bị Lư Duyệt ngăn chặn thời điểm ra đi, ngay cả chân đều là mềm. Đi vào Tường Vân khách sạn giáp lục phòng, Lư Duyệt một cái nhốt sở hữu cấm chế, ngươi biết hắn ở đâu? Cốc lệnh tắc lắc đầu, nàng thật không biết. Ngươi nói ngươi không biết, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lư Duyệt cười lạnh, hôm nay ta thế nhưng là thông qua ngươi, mới tìm được hắn. Cốc lệnh tắc dựa vào cửa, mềm mềm tuột xuống, ta biết ngươi là thông qua ta, tìm tơ ý hắn. Có thế ta thật không biết hắn ở đâu? Lư Duyệt liên tục hấp khí, hy vọng để cho mình chấn định lại, đừng để nàng đối Cốc Chính Phiền hận, quá lan đến gần Cốc lệnh tắc. Khi đó nàng cùng Cốc Chính Phiền đồng loạt phát ra thề độc thời điểm, Cốc lệnh tắc kêu đau đớn một tiếng, vẫn còn vang ở bên tai, nàng không thể, càng không muốn lại tăng thêm nàng gánh chịu. Ta không biết hắn ở đâu, không biết hắn là theo chân ta. Vẫn là đi theo ngươi. Cốc lệnh tắc che mặt, tay trong khe, giọt nước hội tụ, vốn lượn mà xuống. Đây là sau khi hắn mất tích, ta lần thứ nhất gặp hắn. Nếu không phải hôm nay mở cửa sổ thời điểm, nhìn thấy nàng không biết nên không nên nói, cha nàng sau thai viên kia nốt rồi son, vật này, cha biến ảo khuôn mặt thời điểm, không có thay đổi đồ vật, có lẽ hắn bình thường cũng sẽ sơ sót. Hắn biến thành cái dạng kia, ngươi thấy cái gì? Có thế một chút nhận ra hắn. Lư Duyệt nghe ra nàng chưa lại chi ngôn, theo sát lấy hỏi ra. Cốc lệnh tắc ngẩng đầu, nhìn xem Lư Duyệt, từng chữ nói ra, hắn là cha ta. Lư Duyệt trên mặt giật một cái, vịn bên người cái bản, cu nở dê mềm ngồi trên đất, ta vẫn là muội muội của ngươi. Lệnh tắc, ta cùng Cốc Chính Phiền, ngươi chỉ có thể chọn một. Hoặc là tuyển hắn, hoặc là tuyển ta, ngươi không có khả năng vẹn toàn đôi bên. Ngươi muốn tuyển hắn, ta cu nở dê sẽ không trách ngươi. Muốn tuyển ta, liền nói cho ta ngươi là thế nào tại nhiều người như vậy bên trong, nhìn ra hắn. Cốc lệnh tắc, Lư Duyệt đợi nửa ngày không đợi được câu trả lời của nàng, hung hăng nhắm mắt lại, ta biết ngươi kẹp ở trong chúng ta, rất khó khăn không muốn nói liền đi đi thôi là vì khó sao. Cốc lệnh tắc muốn đứng lên, thế nhưng là trên thân không có một chút khí lực, một khi nàng đi ra căn phòng này cửa, Lư Duyệt tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, bị cha gần người tiếp cận. Đâu còn có một chút sinh lộ được tốt tốt chiếu cấu ngươi muội muội nương trước khi chết lời nói còn vang. Vàng bên hai, Cốc Lệnh Tắc trong mắt lần nữa hội tụ từng viên lớn nước mắt, ngươi ngươi còn nhớ rõ, nhớ được ta từng đã nói với ngươi lời nói sao? Lư Duyệt mở to mắt, nhìn về phía nàng, trong mắt của nàng cũng có chút ướt át, đời này, Cốc Lệnh Tắc thật lựa chọn nàng. Cha cha thai phải về sau, có một cái móng tay út đại nốt rồi son, đúng là ta, chính là mở cửa sổ thời điểm, nghĩ tới ngươi chuyện, trong lúc vô tình nhìn thấy. Chưa xong còn tiếp.